Hokage siêu thần, chương 76, cái gì mới là phải dừa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kushina lấy lại tinh thần tức giận chỉ Gintoki nói, nè ông chú kia, sao búng chán tôi? Gintoki bỏ ngoài tay, rồi nhìn Minato cùng Nawaki nói. Được rồi, kể từ nay về sau, hai em cùng con nhỏ được cho vào đủ số này, sau này sẽ là học trò của tôi. Bây giờ thì bắt đầu giới thiệu mình đi. Minato cùng Nawaki gật đầu, Kushina thì choi choi nói. Nói ai cho vào đủ số đó, mà trước khi bắt người ta giới thiệu, thì hãy giới thiệu mình trước đi chứ. Được rồi, đành phải giới thiệu, tôi Hatake Gintoki, thích nhất là, các em không cần biết, ghét nhất là mấy thằng mắt lim dim, ước mơ là chinh phục phụ nữ ở vô hạn vũ trụ. Minato và Nawaki đổ mồ hôi nghĩ, ở đây mắt lim dim nhất chính là thầy đó. Gintoki giới thiệu xong rồi chỉ Kushina nói, con nhỏ tóc đỏ này, giới thiệu trước đi. Hừm, tôi, là Uzumaki Kushina, được rồi rất xuất sắc đến phiên Nawaki đi. Khoang đã, chưa nói hết mà, tôi là, Kushina, biết rồi, bỏ qua đi. Nhanh đi Nawaki, Nawaki cũng bối rối, nhưng vẫn nghiêm túc giới thiệu. Em là Senju Nawaki, thích nhất là ăn mì ramen, ghét nhất là tên bám đuôi chị gái Jiraiya. Còn ước mơ thì, em sau này sẽ là trở thành Hokage. Gintoki gật đầu coi như hiểu. Naruto không chỉ là bản sao của Nawaki mà sở thích cũng di truyền luôn, nếu thằng này mà còn sống. Không chừng coi nó là cha của Naruto cũng không ai nói gì, hắn liếc mắt nhìn Minato ý nói. Đến em, Minato gật đầu rồi nghiêm túc đáp, em là Namikaze Minato, sở thích thì, thích màu đỏ, ghét thì không có, ước mơ trở thành Hokage và bảo vệ một người. Nói đến đây Minato đỏ mặt nhìn Kushina nói, được rồi, coi như các em đã biết rõ sở thích của nhau. Để dễ dàng dung hiệp hơn, bây giờ bắt đầu buổi tập huấn ngày hôm nay. Gintoki nhìn ba người rồi gật đầu nói. Kushina giò đầu bứt tai nói. Tôi chưa giới thiệu xong mà ước mơ của tôi là trở thành Hokage. Bỏ mẹ nó qua một bên đi, chỉ cần lấy một trong hai đứa này là em chắc chắn sau này sẽ là bà Hokage rồi. Gintoki bực bội rồi chỉ Minato và Nawaki nói. Nghe thế Minato và Nawaki rất hài lòng, Kushina đỏ mặt chề môi nói nhỏ ai cần. Được rồi, tập huấn hôm nay chúng ta sẽ như hầu hết thượng nhẫn sẽ dùng cách này để thử thực lực của học sinh mình. Thậm chí thầy của tôi cũng làm như thế, đúng thế đó là đoạt chuông. Nhưng cách của tôi rất khác biệt, các em giữ chuông còn tôi sẽ đuổi theo các em đoạt chuông. Chuẩn bị đi, Gintoki thò tay sau lưng rồi lấy hai quyển trục rồi nói. Dễ ợt, Kushina mừng rỡ nói, Minato và Nawaki cũng thế. Nhưng Gintoki lấy hai quyển trục rồi kết ấn, làm ba người trợn mắt. Chỉ thấy hai cái chuông đồng xuất hiện trước mặt họ, chuông cao 3 mét đến 4 mét toàn thân màu đen. Kushina hai tay run rẩy nói, cái chuông lớn này khiêng bằng niềm tin à, còn phải chạy trốn khỏi ông nữa. Ông có bị khùng không đó? Minato và Nawaki nuốt nước miếng gật đầu đồng ý với Kushina, đừng nói mang theo chạy trốn. Vác nó lên cũng là một vấn đề. Gintoki thất vọng lắc đầu nói, hay, chưa gì đã bỏ cuộc rồi, cái chuông nặng 100 mấy tấn chứ nhiêu. Nếu không làm coi như bỏ cuộc, nửa tiếng sau, trên nóc nhà Konoha có ba đứa trẻ không ngừng du tàu. Sau lưng Minato và Nawaki đều cột một quyển trục trong đó chứa đựng hai quả chuông lớn. Quả nhiên không hổ là Minato, lúc đầu bất ngờ. Sau một lúc lại nghĩ ra một cách là phong ấn hai quả chuông vào phong ấn quyển trục. Mà Gintoki cũng ngầm cho phép, mục đích thật sự của Gintoki là đích có gì, phải nói là dùng để trô mấy đứa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thật sự hắn cũng đếch cần đuổi theo làm gì, Nawaki và Minato vừa nhìn là đã đạt yêu cầu, chỉ Kushina được vào cho đủ số thì khỏi nói. Gintoki đứng trên cành cây nhìn theo đám nhóc mà trầm tư. Một bóng người chợt xuất hiện kế bên hắn, người đến tóc dài màu đen, cắp mắt xà đồng, da vẻ trắng nhợt. Hắn cất giọng khàn khàn nói, không đuổi theo à, tao đang định nhận Nawaki làm học trò thì nghe thầy Sarutobi nói mày đã nhận nó trước. Dạo này lại hứng thú làm thầy. Oshi, đi đâu mấy tháng không thấy mày. Nghe Jiraiya nói mày đi chuyển đổi giới tính. Jiraiya nói hay mày nói, thật ra thì tao ở Long Địa Động. Cũng vừa mới sáng tạo ra nhẫn thuật, nói tao làm chi. Nghe được Gintoki nói thế Orochimaru cũng ngớ người. Hắn định khoe thành quả nghiên cứu mấy năm nay, ai dè bị một câu nói mà hết cả hứng. Giờ mà mặt dày giới thiệu chỉ làm mất mặt mà thôi. Nhưng Gintoki lại kéo chủ đề cho hắn nói. Mới chế nhẫn thuật không định ăn mừng à, bao một bữa hoành tráng vào. Đây mới thật sự là mục đích của mày đi, không muốn biết tao sáng chế nhẫn thuật gì sao? Thôi khỏi, nhìn mày thích la liếm như vậy, thì nhẫn thuật cũng thuộc hạng la liếm mà thôi. Có gì đâu mà hỏi. Orochimaru cũng đứng hình tại chỗ, quả thật là nhẫn thuật có chút la liếm. Dù sao học tập theo bầy rắn, không la liếm sao được. Đành phải im lặng chấp nhận. Cách chương.